Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 836.837 cổ tiên sát. Kim Mao Hồ Ly lặng yên nhảy lên nàng đầu vai, lén lén lút lút mà nhìn Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái. Ngày xưa việc này Hồ Ly tự nhiên nửa điểm không biết, nhưng này nam tu hắn nhưng thật ra còn nhớ rõ, ở thần ẩn cảnh chung từng có gặp mặt một lần. Không nghĩ tới vận khí như vậy chi kém, sau khi phi thăng thế nhưng ngã vào này hoàn vũ chiến trường, biến thành hiện giờ nửa người nửa quỷ bộ dáng. Tấm tắc, bất quá nếu có thể trời xui đất khiến tìm được một chút sinh tử đại đạo môn đạo kia cũng coi như là bỉ cực thái lai, này nói với 3.000 đại đạo chung cũng là siêu phàm tồn tại. Từng có đại năng tu sĩ lấy này thành tựu đạo khuyết, hóa thân thiên tôn, hào, bất tử, với thiên tôn chung cũng là chắc tuyệt tồn tại, liền có thể khuy một vài cao chót vót. Bùi Tịch Hòa đã đem việc này vứt chi sau đầu. Nàng tinh tế tính toán bước tiếp theo như thế nào đi đi. Nếu kiệt lực thu liễm hơi thở kiêm lấy bùa chú làm chắn, có 8 phần nắm chắc có thể giấu giếm được kia ba xa. Nàng từ chữ vật pháp bảo chung sách ra tiểu xương cốt tinh, hỏi, lúc trước chúng ta sắp tiếp cận trong sa mạc tâm, ngươi có hay không cái gì đặc thù cảm ứng? Kia trên xương cốt miệng vội vàng mở ra trả lời, không có không có, ta không nửa điểm cảm giác. Không dám lừa gạt tiên tử, lúc trước kia ba xà xuất hiện, ta hồn đều phải dọa bay. Như thế Bùi Tịch Hòa đại ý, ở xương cốt tinh trong trí nhớ nàng gặp được này ba xà, nhưng nó cùng này đều là hài cốt biến thành, cho nên hơi thở tương đồng, sẽ không đồng loại mà phệ. Chính mình lại là một thân tươi sống huyết nhục, tự nhiên sẽ bị này công kích. Lúc trước kia nam tu cũng không biết chết không chết, quản hắn, giáp tâm hại người. Kia cũng đừng trách Bùi Tịch Hòa mượn hắn thoát thân. Nàng đột mà nhớ tới Lục Trường Phong bởi vì thân thể bị tử khí xâm nhiễm xuất hiện bạch cốt hóa, ngược lại là không bị hài cốt sinh linh đuổi giết cắn nuốt. Đột mà trong đầu linh quang chợt lóe, hai tròng mắt sáng lên, nhưng thật ra ta không nghĩ tới. Bùi Tịch Hòa câu môi cười, sắc mặt chợt trở nên nhẹ nhàng vài phần. Hách Liên Cửu Thành nhìn nàng như vậy biến hóa, đó là hỏi, làm sao vậy, người nghĩ đến cái gì chuyện tốt? Bùi Tịch Hòa đạm cười không nói, lại đột nhiên hấp thu này quanh mình tiên linh khí cùng tử khí tới, chậm rãi trên người nàng hơi thở không ngừng thay đổi, sinh một mặt giáng xuống đi, chết một mặt dâng lên tới, thế nhưng cũng xuất hiện vài phần cùng loại với lúc trước hài cốt sinh linh cái loại này giới với sinh tử gian cảm giác. Lúc trước ta không nghĩ tới, này thấy Lục Trường Phong lúc sau ta mới đột nhiên phản ứng lại đây, ta vốn là có thể hấp thu tử khí vì mình dùng, nhưng phía trước là đem này hòa hợp pháp lực một bộ phận cổ vũ ta tu vi. Nhưng hiện giờ ta đồng dạng đem chi nạp vào trong cơ thể, lại không tăng thêm luyện hóa, liền có mặt khác một phen hiệu quả. Nàng là bẩm sinh sinh linh khí hóa thân, hơn nữa đối với đại đạo hiểu được, đủ để kêu tử khí đối chính mình không có nửa phần ảnh hưởng, lại có thể tạo được lẫn lộn hơi thở tác dụng. Rốt cuộc này đó hài cốt sinh linh tuy vô pháp tu hành lấy tinh tiến cảnh giới, nhưng cũng muốn mượn dùng trong thiên địa tử khí tới đền bù tự thân hao tổn. Hiện tại ta hơi thở càng gần với hài cốt sinh linh, lại có tâm che lấp, liền định có thể giấu trời qua biển, 8 phần nắm chắc hóa thành hoàn toàn nắm. Bùi Tịch Hòa cũng không hề trì hoãn, đem xương cốt tinh nắm lên, lại trở về hoang mạc giữa, gió lốc nặng nề lại ngăn cản không được nàng nửa phần. Bùi Tịch Hòa thân thể quanh quẩn một vòng oánh bạch quang huy, đem hết thảy tất cả bài khai đi. nàng lại lần nữa nhìn thấy kia chỉ lành lạnh cự xa. Chính quay quanh thân hình ở chậm rãi di động, bởi vì cách xa nhau pha xa chưa từng nhìn thấy Bùi Tịch Hòa bộ dáng. Nàng lại thay đổi hơi thở, cho rằng đều là hài cốt sinh linh, cho nên chưa từng ra tay. Bùi Tịch Hòa trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lặng yên lấy ra Mông Thiên Huyền mặt đem bộ dạng che lấp, tránh cho bị này nhận ra. Lúc này mới hướng tới phía trước, tiếp tục đi trước. Bất quá này ba xa nửa cái đầu cốt thế nhưng bị oanh rớt. Nghĩ đến là lúc trước cái kia nam tu bút tích. A, có bậc này thủ đoạn ẩn thân còn muốn kêu nàng đương pháo hôi. Người này thật là nên bị tội. Bùi Tịch Hòa sở hành thuận lợi, dựa theo xương cốt tinh trong trí nhớ phương hướng tiến đến. Rốt cuộc là nhìn thấy một phen to lớn cảnh tượng, một phương cung khuyết sừng sững ở gió lốc giữa. Bình yên vô sự, Bùi Tịch Hòa nhạy bén mà phát hiện này điện phủ chung quanh có kỳ dị chi lực hộ đến này mạnh khỏe. Hơn nữa đề cập không gian tu di giới tử, lúc này mới có thể ở phạm vi bất quá 7-8 dặm địa giới xa xút định. Nhưng cho chính mình một loại kéo dài qua ngàn vạn dặm, giới hạn khó gặp nguy nga cảm, điện khuyết cao lập. Toàn thân hiện ra một cổ xám trắng, như là gió cát thổi quét gây ra tang thương, nhưng lại có huy hoàng linh quang lập lòe. Trương hiển này bất phàm, chính điện trên cửa bảng hiệu viết Thái Hư hai chữ. Đạo vận thiên thành, nhưng cửa điện ở ngoài lại có tảng lớn cốt. Phần lớn làm người hình, cũng có thú trạc hoặc chủng tộc khác sinh linh. Cốt thượng nhiễm huyết, gọi người tâm sinh túc sát kiêng kỵ. Nàng nhìn về phía xương cốt tinh, hỏi, hiện tại đâu? Nó khổ ba ba nói, tiên tử a, thật không cảm giác a, liền không cần cường cốt sở khó khăn đi. Bùi Tịch Hòa giữa mày vừa nhíu. Chẳng lẽ là chính mình đã đoán sai? Này xương cốt hồn phách có lẽ nhân này thần điện mà sinh, nhưng cũng không có cái gì trực tiếp liên hệ. Nàng lặng im không nói, bước nhanh đi lên đi, muốn đi đến kia cửa điện trước. Xương cốt tinh vội vàng hô, tiên tử, tiên tử, kia thần điện cổ quái phi thường. Ta sơ ra đời là lúc cũng từng nhìn thấy có tu sĩ tiến đến lang bạt, muốn đẩy ra này môn, nhưng đều bị hút thành bộ xương khô. Người tiểu tâm a, nó minh thượng như vậy kêu, lại không có nửa điểm ngăn cản động tác. Trong lòng âm thầm nói, này nữ tu muốn chết thật ở chỗ này. Chính mình không phải có thể kế thừa này toàn bộ thân gia. Ngạo thiên, ngạo thiên, một bước lên trời. Bùi Tịch Hòa biết được này xương cốt tinh biết đến hết thảy. Nàng gợn sóng bất kinh, giơ tay in lại kia đạo đại môn. Nàng biết chính mình sẽ là cái kia ngoại lệ. Thái Hư lại xưng Đại Hư, là nói biệt xưng Thái Hư thần điện. Trưởng lạc cánh cửa, có cổ kinh người hấp lực truyền đến, tạo nên từng vòng xám trắng gợn sóng. Mà cùng lúc đó Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay cũng trào ra tảng lớn xám trắng quang mang, hai người chọn vẹn một khối, thế nhưng lẫn nhau tương dung, đem kia cổ bá đạo hấp lực trừ khử sạch sẽ. Thế nhân tu hành phần lớn chọn một đạo mà đi, thiên tư lỗi lạc giả chọn nhiều nói, nhưng rốt cuộc không được đầy đủ. Nhưng ta bởi vì linh mà yêu tam tu, lúc ban đầu liền chú định muốn đem ba điều lộ tương dung, chỉ hướng một này đại đạo. Khi ta quán triệt một, lại sáng tỏ từ một hóa muôn vàn, liền vừa lúc hợp này thần điện tiêu chuẩn. Bùi Tịch Hòa mắt vàng trung lập lòe hoặc ám chợt minh quang, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ thật lớn hoặc ý. Nàng đột nhiên sinh ra cái ý tưởng, này Thái Hư thần điện là vì nàng mà tồn tại, hảo sinh cổ quái. Chi, cửa điện động, Bùi Tịch Hòa trên tay phát lực, tức khắc đem chi hoàn toàn mở ra, một cổ sóng gió truyền đến. Nàng nhíu mày né tránh, chỉ thấy phía sau thế nhưng vọt tới nói tím ảnh, tiểu bối, người thế nhưng có thể mở ra Thái Hư cửa điện, thanh âm khàn khàn. tựa như lệ thạch ma sát phát ra. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía kia tím ảnh diện mạo chân thực, chỉ thấy dáng người mạn diệu nữ tử bọc tím đậm xa y, một nửa là trắng tinh da thịt, một nửa là lành lạnh xương khô. Nàng đồng tử co rụt lại, đang muốn chạy trốn, lại phát giác quanh mình không gian đã bị nàng kia tất cả nắm giữ, hình thành một chỗ lồng giam đem nàng giam cầm. Các hạ là Bùi Tịch Hòa cường định tâm thần, thấy kia một đôi tử kim trong mắt, đốn mà suy đoán nói, cổ tiên, kia tím xa nữ tử sớm giấu ở một bên, lại chưa từng kêu Bùi Tịch Hòa có nửa điểm phát giác. Kia này cảnh giới tất nhiên là thượng tiên phía trên, thiên tôn. Bùi Tịch Hòa trong lúc nhất thời cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nàng kia lắc lắc đầu. Đào cũng có chút kiên nhẫn trả lời, trước kia hẳn là, hiện tại bởi vì ta ra đời với hài cốt, hình như là bị các ngươi này đó giới ngoại người gọi là cổ tiên sát. Có 500 vé tháng sẽ thêm càng một chương, tháng sau thanh toán, sau đó hoàn vũ chiến trường kỳ thật chính là cùng một phương thiên vực không sai biệt lắm. Nơi này cốt truyện không tính đoạn, có chút mấu chốt điểm là tất yếu. Trước tiên nói một tiếng, hết chương.